Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chapter 106. Mưa to như chút nước, bầu trời đen nhánh, mây tầng trung có điện quang chớp động xuyên qua. Thường thường vang lên cuồn cuộn tiếng sấmni, tia chớp quang chưa bao giờ có che lấp kín mít. Cửa sổ sát đất nơi đó lọt vào tới, đem phòng ngủ chiếu đến lúc sáng lúc tối. Răng rắc, lại là một trận sấm sét ầm ầm, đem phòng ngủ chiếu đến rành mạch. Trên giường người trong miệng phát ra hoảng sợ nức nở thanh tới. Trong miệng phát ra nghẹn ngào tiếng rên rỉ. Thật giống như là tao ngộ cái gì thật lớn thống khổ giống nhau. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở to mắt. Từ trên giường ngồi dậy. Hô hô hô, thô xuyễn tiếng hít thở ở trong phòng vang lên. Thái đặc đạt lạc đồng tử tan rã. Trên mặt biểu tình hoảng sợ. Còn không có hoàn toàn từ ác mộng trung hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Mờ mịt hoảng sợ ánh mắt dừng ở trong phòng. Sau một lúc lâu, hắn thật dài phun ra một hơi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhịn không được duỗi tay lau một phen trên mặt mồ hôi. Trên người thấm mồ hôi, đã sớm bị mồ hôi lạnh cấp tẩm ướt, hắn vô ý thức đến sờ sờ chính mình yết hầu, trong miệng ho nhẹ vài tiếng, chỉ cảm thấy trong mộng cái loại này cảm giác hít thở không thông còn hãy còn tồn. Làm hắn nhớ tới vẫn cứ cảm thấy kinh sợ không thôi. Nước biển từ bốn phương tám hướng bao phủ lại đây, thân thể hắn không ngừng hướng trong biển rơi xuống đi xuống. Hắn hãm sâu ở trong đó, hoàn toàn không thể hô hấp lên. Cái loại này hít thở không thông tư vị, rõ ràng là nằm mơ, lại giống như chân thật phát sinh. Hắn miệng mũi gian tựa hồ còn có còn ngủ cái loại này tanh mặn hương vị. Duỗi tay đem đèn mở ra, hắn nhìn một chút hiện tại thời gian, đã là buổi sáng 6 giờ đồng hồ. Nói như vậy, lúc này thiên hẳn là đã có chút sáng. Chính là bởi vì trời mưa, bên ngoài sắc trời vẫn luôn là âm u, cho nên cũng không sáng ngời. Mang mắt kính đi xuống lâu đi. Hắn ngồi ở trên sofa. Biệt thự quản gia cho hắn bưng một ly cà phê lại đây. Uống một ngụm cà phê, hắn cảm thấy chính mình nôn nóng cảm xúc hòa hoãn vài phần. Ngẩng đầu hỏi, La Y thần phụ nổi lên sao? York La Y, M quốc rất có danh một vị thần phụ. Hắn thờ phụng thánh A-La. Nghe nói lực lượng thập phần cường đại. Có thể đối phó thế gian hết thảy tà ám ác ma. Là Thái Lạc lão gia chuyên môn mời đến làm khách. Quản gia nói. La Y thần phụ còn không có rời giường. Tiên sinh, nghe vậy, Thái Lạc lão gia lập tức nói, nếu La Y thần phụ tỉnh, lập tức làm hắn tới tìm ta. Quản gia lập tức lên tiếng là. Bởi vậy ở Thái Lạc lão gia ăn xong bữa sáng đi thư phòng không bao lâu, từ quản gia nơi đó biết tin tức La Y thần phụ liền đến thư phòng tới gặp hắn. Nga, ta tôn kính Thái Lạc lão gia, không biết ngài tìm ta có chuyện gì. Tiến phòng tới, La Y thần phụ liền nói một câu, ngữ khí thập phần nhẹ nhàng khôi hài. Hắn là một cái thập phần anh tuấn trung niên ngoại quốc nam nhân. Ăn mặc thần phụ hắc bạch xiêm y, trên cổ treo một cái bạc chế chữ thập vòng cổ. Nhìn qua là cái thập phần ôn hòa thả bình thường người. Nhìn đến hắn, Thái Lạc lão gia cho dù trong lòng sốt ruột, lại vẫn là thập phần lễ phép khách khí hỏi. La Y thần phụ, ngươi nói phải chờ đợi một cái chính xác thời gian mới có thể tinh lọc kia chỉ ác ma. Không biết khi nào mới là chính xác thời gian. Ngươi chừng nào thì mới có thể đem ác ma tinh lọc. Nói xong lời cuối cùng. Cho dù hắn thực nỗ lực ở khắc chế, nhưng là ngữ khí bên trong vẫn là không tránh được có chút nóng nảy lên. Nghe vậy, La Y thần phụ lập tức nho nhã lễ độ nói, ta tôn kính Thái Lạc lão gia, ngài không cần sốt ruột, ta nhất định có thể vì ngài đem ác ma tinh lọc. Ta ở nước biển bên trong thả tinh lọc ác ma đồ vật. Kia chỉ ác ma đã bị ta bức ra tới. Này đầy trời mưa to, chính là nó không thể chịu đựng tinh lọc thống khổ sở làm ra tới, kia ác ma đã hiện thân. Hiện tại chính là tinh lọc hắn tốt nhất thời cơ, nghe được hắn trả lời. Thái Lạc lão gia lập tức liền ngồi không được. Nói, vậy thỉnh ngươi chạy nhanh đem kia chỉ ác ma giải quyết rớt. Nó đã cho chúng ta trên đảo mang đến rất nhiều phiền toái, này kéo dài không ngừng mưa to. Này không ngừng gào thét sóng biển. Thật sự là cấp trên đảo tất cả mọi người mang đến phiền toái. Nhìn hắn táo bạo bộ dáng, La Y thần phụ một tay đặt ở trước ngực. Yêu nhã mà thong dong loan hạ lưng đến. Cười tủm tỉm nói. Vậy như ngài mong muốn, tiên sinh, hắn đứng dậy, nói, ta hiện tại liền đi xuống chuẩn bị đồ vật, đến trạng vạng thời điểm, chúng ta liền có thể tiến hành tinh lọc, nói xong. Hắn đối Thái Lạc lão gia hơi hơi gật đầu, xoay người đi ra ngoài, từ thư phòng ra tới thời điểm, hắn nhịn không được thật dài thổi cái huýt sáo, lại quay đầu nhìn thoáng qua đã đóng lại thư phòng đại môn. Lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, Nga, thật là đáng thương gia hỏa, bị ác ma quấn lên. Tinh thần đã sắp hỏng mất đi, hắn thập phần lý giải Thái Lạc lão gia cảm xúc. Phải biết rằng nhiều năm như vậy tới, Thái Lạc Lão Gia vẫn luôn không muốn đặt chân xem kinh đảo. Chính là ngay cả như vậy, hắn vẫn cứ thoát khỏi không được ác ma nguyền rủa, thậm chí đến nay một cái con nối dõi cũng không có. Đây đều là ác ma nguyền rủa sở mang đến, mà hiện tại, hắn nguyện ý đặt chân xem kinh đảo, cũng bất quá là hắn không thể không trở lại xem kinh đảo tới. Ác ma ở triệu hoán hắn, hắn nếu là không trở lại, chờ đợi hắn chỉ có tử vong, bất quá hắn lần này trở về, tuy nói là không thể không lựa chọn, nhưng là cũng là làm đủ chuẩn bị. Hắn lần này cần đem cái kia ác ma hoàn toàn tiêu diệt rớt. Giải quyết rớt trên người nguyền rủa. La Y thần phụ đã đến. Đó là vì tinh lọc này chỉ ác ma. Thượng đế, này thật đúng là một cái đáng thương hài tử. La Y thần phụ cười tủm tỉm cảm thán nói. Rời đi lầu hai thư phòng. Buổi chiều thời điểm, sắc trời thoạt nhìn càng thêm tối tăm. Loại này thời tiết, cũng chỉ có giữa trưa thời điểm. Mới làm người cảm thấy quang mang sáng ngời một ít. Ở tiểu đảo phía nam rời địa phương một mảnh huyền nhai. Dưới vực sâu là một mảnh biển sâu, nước biển rít gào, không ngừng đánh sâu vào vách đá. Như vậy địa phương, nhìn qua thật sự là quá nguy hiểm mà đi, nước mưa bùm bùm đến nện ở áo mưa thượng. La Y thần phụ hướng dưới vực sâu nhìn thoáng qua, có thể thấy chỉ có không ngừng chụp đánh lại đây tuyết trắng bọt sóng. Tôn kính Thái Lạc Lão Gia, ngài lúc trước chính là đem kia chỉ ác ma, ném ở nơi này sao? Hắn hỏi, chống quải trượng Thái Lạc Lão Gia gật đầu, nói, La Y thần phụ. Khối bắt đầu đi, La Y thần phụ gật đầu. Hắn đứng ở huyền nhai bên cạnh, ở nước mưa sóng biển chung, duỗi tay cầm lấy chính mình trước ngực giá chữ thập vòng cổ. Đồng sự hắn hơi hơi nhắm hai mắt, trong miệng lẩm bẩm niệm cái gì, ngữ điệu quái dị, mà hắn thanh âm, giống như là từ rất xa địa phương truyền đến, mang theo một loại cổ xưa làn điệu. Đột nhiên, trong tay hắn giá chữ thập bắt đầu hơi hơi phát ra quang. Điểm này ngân quang thực mau liền lan tràn đến hắn toàn thân. Hắn cả người đều bị nhàn nhạt ngân quang sở bao vây lấy. Thấy như vậy một màn, Thái Lạc Lão Gia căng chặt một lòng hơi hơi thả lỏng lại. Này La Y thần phụ, quả nhiên là cái có bản lĩnh, không uổng phí hoa giá cao tiền thỉnh hắn lại đây. Hô, nước biển quay cuồng đến càng vì kịch liệt. Một con thật lớn cá voi, đột nhiên xuất hiện ở huyền nhai bên này hải vực. Chính nhắm mắt lại xúc trong ổ chăn ngủ cố mông đột nhiên mở mắt. Nàng từ trên giường xuống dưới, đi tới cửa sổ sát đất trước. Dương mắt ra bên ngoài nhìn lại, bên ngoài vẫn là mưa gió giống giận, mưa to giàn giụa, mà đi phía trước nhìn lại, đó là mênh mông vô bờ biển rộng, nước biển ồn ào, còn vào lúc này, vẫn luôn thuận theo biển rộng hướng tới mọi người bày ra chính mình giữ tận đáng sợ lực lượng tới. Cách một khoảng cách, mặt biển thượng thật lớn sóng biển giống như tường thành giống nhau nhảy lên cao dựng lên, bay thẳng đến trên đảo gào thét mà đến, nghe được cố mông động tĩnh, cũng đi theo xuống giường tới Hứa Tâm như thấy được một màn này. Nhịn không được lẩm bẩm nói, đây là cái gì, thật lớn sóng biển ầm ầm chụp đánh xuống dưới. Tức khắc, toàn bộ tiểu đảo đều đi theo run rẩy một chút, ngay cả bọn họ khách sạn cửa sổ đều run lên vài phần. Khách sạn phía dưới phòng ốc bị nước biển bao phủ, từ các nàng nơi này xem đi xuống, có thể thấy một đám ở trong biển dãy giụa quay cuồng đến bóng người. Hứa Tâm như hoàn toàn sợ ngây người, tay chân trở nên lạnh lẽo, cả người đều có chút sợ hãi lên, thiên nhiên loại này hủy thiên diệt địa lực lượng. Quả thực làm người không có bất luận cái gì chống cự chi lực. Như vậy một cái sóng biển đập xuống tới. Phía dưới người đều bị bao phủ ở trong đó. Chỉ có thể vô lực ở trong nước dãy giụa. Nhìn một màn này, cố mông khẽ nhíu mày. Nàng kéo qua Hứa Tâm Như. Duỗi tay ở trên tay nàng vẽ một cái kim sắc phù văn. Nói, ngươi hiện tại trước rời đi nơi này. Hướng tiểu đảo chỗ cao đi. Này đạo phù có thể bảo hộ ngươi. Cho dù bị nước biển bao phủ. Cũng sẽ không làm ngươi chết đuối, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhẹ giọng nói, này nói sóng biển chỉ là bắt đầu. Chờ hạ còn sẽ có lớn hơn nữa đầu sóng. Hứa Tâm Như tùy tiện thu thập điểm ăn cầm liền lao ra cửa phòng. Vừa mở ra môn, nàng liền nghe thấy được bên ngoài truyền đến các loại ồn ào náo động thanh. Trên hành lang người bay nhanh hướng dưới lầu chạy vội. Sắc mặt hoảng sợ nôn nóng. Nhìn dáng vẻ cũng là đánh cùng nàng giống nhau ý tưởng. Cầm nắm tay. Nàng mơ u bàn tay thượng kim sắc phù văn hơi hơi chớp động một chút. Cái này làm cho nàng có chút hoảng loạn cảm xúc lập tức ổn định vài phần. Vội vàng từ trên lầu xuống dưới. Đứng ở khách sạn cửa. Bọn họ đã có thể thấy gào thét mà đến sóng biển. Đã khoảng cách khách sạn rất gần. Mà ở nơi xa, một cái sóng to đang ở cuồn cuộn mà đến. Thấy như vậy một màn. Mọi người càng thêm kinh hoàng thất thố. Nơi nơi đều là mọi người tiếng thét chói tai. Hứa Tâm như một đầu chui vào trong mưa. Nghĩ cố mông theo như lời, vùi đầu hướng trên đảo càng cao địa phương chạy tới, Toàn bộ tiểu đảo nơi nơi đều là mọi người kinh hoàng thất thố thanh âm. Ở ngập trời sóng biển hạ, nhân loại có vẻ như thế nhỏ bé, cùng với nhỏ yếu. Lúc này, tiểu đảo phía nam, Thái Lạc lão gia đám người hoảng sợ nhìn xuất hiện này chỉ quái vật khổng lồ. Cá voi hình thể đã rất lớn, chính là hiện tại này chỉ ác ma, nó vẫn cứ là cá voi bộ dáng, chính là hình thể lại đại khái là tăng lên vài lần. Nó phiêu ở mặt biển thượng, thật lớn đầu đối với bọn họ, lạnh băng tanh mặn hơi thở bay thẳng đến người ập vào trước mặt. Làm người nhịn không được hơi hơi phát run, La Y thần phụ nhìn trước mắt thật lớn sinh vật, cũng là có chút trợn mắt há hốc mồm. Ni hình thể, như thế nào sẽ lớn như vậy? Tại đây một khắc, vẫn luôn nghênh nhận có thừa hắn, trong lòng rốt cuộc có chút không xác định lên. Này chỉ ác ma, thể tích so với hắn trước kia sở gặp được bất luận cái gì một con ác ma đều còn muốn đại. Hơi thở cũng càng thêm hung hãn. Ở hắn có chút ngốc lăng thời điểm, phía sau Thái Lạc lão gia la lớn. La Y thần phụ, mau giết nó, mau đem nó giết. La Y thần phụ, ngoặc kép, sao sao, hắn nhịn không được mắng một tiếng. Quả nhiên, nghe được Thái Lạc lão gia thanh âm, này chỉ đại cá voi đột nhiên liền có động tĩnh. Một đôi mắt dừng ở Thái Lạc lão gia trên người, bị nó nhìn chăm chú. Thái Lạc lão gia theo bản năng sau này lui một bước, trên mặt lộ ra vài tia hoảng sợ tới. Giống, cá voi trong miệng phát ra thật lớn tiếng kêu tới, thanh âm kia tràn ngập một loại bi phẫn cảm xúc, vẫn luôn truyền tới rất xa. Toàn bộ tiểu đảo người đều nghe được cái này tiếng kêu. Đương nhiên, trừ bỏ Huyền Nhai nơi này đã bị nước biển bao phủ người, cũng không có người biết thanh âm này rốt cuộc là cái gì sinh vật vọng lại. Theo tiếng kêu, một đạo thật lớn sóng biển ở nó phía sau nhảy lên cao lên. Cùng biển rộng tương tiếp, thật lớn tuyết trắng bọt sóng cuồn cuộn, trong đó ẩn chứa chính là thiên nhiên nhất khủng bố lực lượng. La Y thần phụ sắc mặt có chút trắng bệch, hắn gắt gao cầm trong tay giá chữ thập, trong miệng không ngừng lẩm bẩm niệm cái gì. Theo thời gian chuyển rời, hắn trên người bạch quang càng ngày càng rõ ràng. Phanh, giống như vách tường sóng to ầm ầm chụp đánh xuống dưới. Trong đó sở mang theo lực lượng, trực tiếp đem trên vách núi người cấp vọt vừa vặn. Nước biển sở mang đến áp lực, trực tiếp đem vài người đánh đến phun ra huyết. Mắt nhắm lại, bị nước biển cuốn lấy, thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng, cũng không biết sống hay chết. Mà Thái Lạc lão gia cũng bị này một cơn sóng đánh vào trong biển. Hắn vận khí tốt, tuy nói trong miệng tất cả đều là huyết tinh hương vị, nhưng là lại không có hôn mê qua đi. Bất quá, tình huống của hắn cũng không hảo đi nơi nào. Nước biển đã hoàn toàn đem này vừa ra chỗ còn bao phủ. Tất cả mọi người bị nước biển bọc đi vào. Theo kịch liệt sóng biển cuồn cuộn, một cái sóng to đánh lại đây, Thái Lạc lão gia trực tiếp bị nước biển cấp bao phủ. Tác giả có lời muốn nói, có điểm nản lòng. Hết chương.